Trọng sinh vườn trường, cưng sủng nữ thần học bá. Chương 16 giờ 16, tâm cơ quá nặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi thôi, người gì có tâm cơ như vậy? Trời à, tính toán cũng hoàn hảo quá đi. Đường Lạc vừa nói xong, mọi người ai nấy đều sững sờ. Trước đó mọi người không có nghĩ nhiều vậy. Nhưng bây giờ nghĩ lại một chút thì không ngờ là quá thâm sâu. Thì ra chính là ý này. Hạ Hy Bối nhìn Đường Lạc khó hiểu. Tiếp tục nhìn chằm chằm Kim Nhã Chân. Hôm nay cậu lôi kéo tôi nói nhiều như vậy còn tưởng có ý gì? Thì ra là ý này. Tôi không có. Kim Nhã Chân lo lắng. Tôi thực sự không có. Cô không thích Hạ Hy Bối. Đặc biệt sự xuất hiện hôm nay của Hạ Hy Bối khiến cô cảm thấy rất nguy hiểm. Vì vậy cô lập kế hoạch vạch trần mối quan hệ giữa hai người. Nhưng cô ta không nghĩ theo chiều hướng này. Hạ Hy Bối cắn môi với vẻ mặt buồn bã. Thật đáng tiếc, tôi coi cậu như bạn tốt mà cậu lại đối xử với tôi như vậy. Cậu vì Dương Tuyên, nói rằng anh ta cần dùng tiền gấp. Tôi là nể mặt cậu nên mới cho mượn. Thật không nghĩ tới các cậu lại dùng biện pháp này để hủy đi sự trong sạch của tôi. Hơn nữa còn muốn quỵt nợ tôi. Kim Nhã Chân, bạn tốt không bao giờ làm như vậy. Đường Lạc tiếp lời. Những người khác cũng gật đầu tán thành. Nếu bạn tốt là như vậy, họ thà không có bạn còn hơn. Chuyện đề cử, hôn ước, em chọn đau thương. Cậu thà làm việc bán thời gian, ăn bắp cải đậu phụ mà còn mời họ ăn uống tốt như vậy. Chậc chậc, những lời nói của Đường Lạc khiến người khác cảm thấy xót xa hơn cho Hạ Hy Bối. Nhìn cách ăn mặc và ăn uống của Kim Nhã Chân và Dương Tiên lúc bình thường, không hề giống thiếu tiền nha. Họ ăn ngon mặc đẹp hơn tôi nhiều. Tôi còn không giàu như vậy. Thứ bọn họ tiêu đều là tiền của Hạ Hy Bối à? Cuộc thảo luận của mọi người khiến Kim Nhã Chân tái mặt. Hoảng sợ. Tôi không có. Tôi không hề mượn tiền của Hạ Hy Bối. Tất cả đều là do chính Dương Tiên mượn. Cậu ta và tôi không phải bạn trai bạn gái gì. Hạ Hy Bối và Dương Tiên là một cặp. Kim Nhã Chân nói ra những lời này nhưng thực sự là không có ai muốn tin. Hạ Hy Bối và Dương Tuyên bình thường có tiếp xúc nhiều đâu. Chứ đừng nói gì đến chuyện hai người là một cặp. Đúng vậy, cậu nghĩ mọi người đều ngu ngốc hết à, Kim Nhã Chân. Thiếu nợ thì trả thôi. Đúng đắn lại hợp lý. Đường Lạc kết luận, Kim Nhã Chân, coi như là tôi cầu xin cậu đó. Phiền cậu trả 20.000 tệ cho tôi được không? Nước mắt của Hạ Hy Bối sắp trào ra. Tôi, Kim Nhã Chân không nói nên lời. Ánh mắt lên án của mọi người gần như khiến cô ta phát điên. Lúc này chuông vào lớp vang lên. Giáo viên đi vào nên mọi người chỉ có thể giải tán trước. Nhưng trước khi giải tán, mọi người đều nhìn cô ta với ánh mắt mỉa mai và khinh thường. Kim Nhã Chân trở lại chỗ ngồi của mình với tay chân lạnh ngắt. Tâm trí rối bời. Những tờ giấy nhỏ của các bạn cùng lớp lại được truyền qua truyền lại. Chuyện của Kim Nhã Chân và Dương Tiên nhanh chóng lan truyền trong lớp. Hạ Hy Bối ngồi trên ghế với thái độ bình tĩnh. Không nhìn ra được một chút thương tâm nào như vừa rồi. Một mảnh giấy bay tới trước mặt cô. Họ thực sự mượn cậu 20.000 tệ à? Hạ Hy Bối liếc nhìn Đường Lạc và viết câu trả lời trên đó. Ừ, đương nhiên. Dương Tiên đương nhiên không có vay của cô nhiều đến vậy nhưng số tiền đó cộng hết lại chắc cũng hơn 10.000 tệ. 10.000 tệ còn lại chính là phí bồi thường tổn thương tinh thần cho cô. Cô chỉ yêu cầu có 10.000 tệ. Đây đã là một mức giá rất phải chăng. Với giá trị hiện tại của cô thì việc đòi hỏi 10.000 tệ cũng không có gì là quá đáng. Nhưng nếu cô nói quá nhiều tiền thì sẽ không ai tin cô. Ai bảo mọi người ai cũng biết cô nghèo chứ. Đường Lạc liếc cô một cái. Không nói gì. Trong mắt hiện lên một chút ý cười. Kim Nhã Chân bồn chồn đợi cho đến khi tan học. Muốn đi gặp Hạ Hy Bồi để giải thích. Nhưng Hạ Hy Bồi không muốn để ý đến cô ta một chút nào. Thay vào đó liền chạy vào nhà vệ sinh. Khi Hạ Hy Bồi bước ra khỏi nhà vệ sinh, cô đã bị một số cô gái chặn lại. Cậu là Hạ Hy Bồi à? Cô gái cầm đầu trầm giọng hỏi. Cách chương.